Sư thuyết, chương 86, góc truyện audio.com. Tề Tương Nương cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuống tay với Lan sư tỷ. Nhưng nàng không hạ thủ, không có nghĩa là Tề gia không có người khác xuống tay tuyệt đối so với nàng còn muốn ngoan độc hơn. Cho nên, nàng thiết hạ mai phục, dẫn người đánh lén Lan tiên sinh đơn độc quay về cốc. Bắt Lan tiên sinh giam lỏng ở trong cốc. Bồ câu từ phía nam bay đến, nhanh nhẹn đậu lại ở cửa phòng. Gã sai vặt Tề gia nhân dịp canh giữ bắt bồ câu lại. Lấy thư tín ra, chỉnh đến Tề Tương Nương. Đi ra ngoài đi, Tề Tương Nương cho lui gã sai vặt. Đóng nhanh cửa phòng lại. Các nàng quả nhiên còn chưa chết. Tề Tương Nương vo nhào thư tín trước mặt Lan tiên sinh. Người nói, nếu các nàng trở về Bá Lăng, Bạch Thừa Tướng sẽ nghĩ ngươi như thế nào? Lan tiên sinh bị trói ở trên giường. Giọng nói khàn khàn, buông tha thanh đại, Tề Tương Nương bỗng dưng kéo hai tay bị trói chặt của nàng. Ép nàng nhìn thẳng vào chính mình. Lan sư tỷ, có một số việc không phải do ta làm chủ. Nàng hiện giờ đang ở Lâm Hoài. Không cản trở ngươi thâu tóm Linh Xu Viện. Lan tiên sinh hờ hững nhìn mặt Tề Tương Nương, giọng căm hận nói, người tội gì lần nữa hạ độc thủ với đứa nhỏ thanh đại kia. Tề Tương Nương lắc lắc đầu, cười nói, muốn ta buông tha nàng, người sao không hỏi nàng xem, có nguyện buông tha ta. Lan tiên sinh cắn răng, giọng lạnh lùng nói, nếu ta bằng lòng cho ngươi điều ngươi muốn. Ta đây liền cho nàng 3 tháng thái bình. Tề Tương Nương không đợi Lan tiên sinh nói xong, liền áp sát đến gần nàng. Ôn nhu nói, Lan sư tỷ, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ta. Tâm địa rắn rết, ngươi sớm không phải là sư muội của ta. Lan tiên sinh căm hận nói xong, ngẩng mặt lên, ngươi không phải muốn tốt cho ta sao? Ta muốn ngươi đó là, ngươi buông tha thanh đại. Hai người chúng ta rời xa Bá Lăng. Ha ha, đã muộn. Tề Tương Nương lắc đầu cười khẽ. Lan sư tỷ, chúng ta vì sao phải đi xa giang hồ? Ngươi cho ta chút thời gian nữa. Chờ ta tóm được Linh Xu Viện, nắm giữ thánh tâm, ngươi theo ta ở Bá Lăng, ân ân ái ái qua cả đời. Ngươi nói được không? Ngươi điên rồi sao? Lan tiên sinh không thể tin được những gì mình nghe. Tề Tương Nương vẫn còn cười, giống như không nghe thấy nàng chất vấn. Tiếp tục khát khao tương lai tốt đẹp. Đến lúc đó, chúng ta mang theo thanh vân, vui sướng mà sống. Người si nói mộng. Lan tiên sinh quát chói tai một câu. Thanh vân là đứa nhỏ đáng yêu, là đứa nhỏ của hai chúng ta à, ngươi chẳng lẽ không thích? Tề Tương Nương si ngốc nói. Lan tiên sinh lắc đầu nói, người thật sự điên rồi. Thương Thanh Vân là con của Thương Đông Nho, cùng ta có quan hệ gì? Thương Thanh Đại kia cũng là nữ nhi của Thương Đông Nho, lại cùng ngươi có quan hệ gì đây? Tươi cười trên mặt Tề Tương Nương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hung tợn kéo cổ áo Lan tiên sinh, bi phẫn gào thêm. Hứa Nhược Mai làm phu nhân Linh Xu Viện. Người yêu nàng, đổi lại là ta làm phu nhân Linh Xu Viện. Vì sao ngươi không yêu ta? Thiên hạ chỉ có Hứa Nhược Mai không ngừng hy sinh cho ngươi. Ta hy sinh nửa điểm không thể so nàng ít hơn. Lan Xu Tỷ, ngươi vì sao cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy điểm tốt của ta? Vì cái gì? Ngươi không xứng cùng nàng so sánh. Còn người Lan tiên sinh lạnh như băng lẳng lặng nhìn nàng. Kẻ điên, người quả nhiên là người điên. Ta chỉ hận, ngày ấy ở trước mộ Nhược Mai vì sao không giết ngươi. Ta không xứng. Tề Tương Nương đột nhiên đứng thẳng lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hứa Nhược Mai mới là chân chính không xứng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện giờ là vật trong tay ta. Chính ngươi cũng không tự cứu được chính mình. Ngươi còn quản nhiều chuyện như vậy làm chi? Tề Tương Nương, ngươi đừng quên. Bệ hạ chúng cổ độc do sư phụ tự tay luyện chế. Trong thiên hạ trừ bỏ ta, Không ai giải được độc này. Chỉ cần bệ hạ vừa chết, Tề gia các ngươi chỉ như giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, ngươi thế nhưng lại nhắc nhở ta. Tề tương nương cười khúc khích, đầu ngón tay xoa mặt nạ Lan tiên sinh. Lan sư tỷ, ngươi nói như vậy đều hiểu. Mạng nhỏ thanh đại, ta nơi này khẳng định là không dám đụng. Nói xong, nàng lại dán sát đến Lan tiên sinh. Bỗng dưng tháo mặt nạ trên mặt Lan tiên sinh ra. Lộ ra khuôn mặt tràn đầy vết sẹo. Nàng xem đến đau lòng. Lắc đầu nói. Chấm, ngươi xem, ngươi và ta kỳ thật đều giống nhau. Ta thay mặt, ngươi cũng không còn bộ dáng cũ. Chúng ta còn không tính là trời sinh một đôi sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì với Thương Thanh Đại? Lan tiên sinh thất kinh hỏi. Tề tương nương cười sâu. Ở bên môi Lan tiên sinh hôn một cái. Ta làm nương tự nhiên là giúp cho Thanh Đại tìm một gia đình trong sạch. Ngươi xem ta đối nàng thật tốt. Thiên tử làm phu quân. Đây là điều ít nhiều nữ nhân. Tề tương nương chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Nàng vội vàng đẩy Lan tiên sinh ra. Bưng kín bên mặt bị Lan tiên sinh cắn phá. Máu tươi từ kẽ ngón tay dần dần thấm ra. Tề tương nương, ngày Thanh Đại vào cung, đó là lúc ta tự sát. Người nếu không tin, có thể thử xem. Lan tiên sinh thê lương quát. Một khi ta hóa thành lệ quỷ, hàng đêm đều sẽ tới tìm ngươi lấy mạng. Tề tương nương điên cuồng phát ra một trận cười to. Chấm, đây là ngươi oan uổng ta. Thanh Đại vào cung là kết quả do Thương Đông Nho chủ tính. Năm đó ta chỉ nói một câu. Thanh Đại sinh ra xinh đẹp. Nếu có thể vào cung, nhất định có thể mang thêm hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp. Nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu. Thương, Đông, Nho, Lan tiên sinh hung hăng muốn thoát khỏi dây thừng. Chỉ hận không thể lập tức xông lên Linh Xu Viện. Thả ra hàng vạn hàng nghìn cổ trùng. Làm cho Thương Đông Nho chết không toàn thây. Nam nhân này hại cả đời Nhược Mai. Hiện giờ ngay cả nữ nhi của Nhược Mai cũng không buông tha. Chất nam chất nữ Tề gia ta đang chờ Thanh Đại vào cung đấy. Chỉ cần nàng không minh bạch bệnh chết thâm cung, Linh Xu Viện liền xem như dễ như chơi thành của Tề gia ta. Tề tương nương mi tâm hơi hơi nhíu. Nhìn ngươi quan tâm nàng như vậy, ngươi nói muốn hay không ta cũng quan tâm nàng một lần. Ta lặp lại lần nữa. Chỉ cần ngươi buông tha Thanh Đại, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi. Hai mắt Lan tiên sinh đỏ bừng. Nàng không thể thấy Thanh Đại có việc mà không cứu. Nếu không ở dưới hoàng tuyền gặp lại Nhược Mai, nàng còn có thể diện gì mà đối mặt Nhược Mai. Tề tương nương lạnh lẽo cười cười. Lúc nãy ta không phải đã nói sao? Đã muộn, nói xong, nàng lại ngồi xuống bên giường. Thở dài nói, có mẫu thân như vậy tất có nữ nhi như thế. Ta cảm thấy Thanh Đại là trò giỏi hơn thầy. Năm đó hứa Nhược Mai xem như có nghịch luân. Nhưng Thanh Đại lợi hại hơn. Không đơn giản thích nữ tử. Còn thích chính là đệ tử của chính mình. Tiểu Nhược, Lan tiên sinh tuy rằng kinh ngạc. Cũng rất mau giãn mày ra. Tề tương nương thản nhiên hỏi. Sao? Nhìn ngươi giống như nửa điểm cũng không vội. Không lo, Lan tiên sinh vui mừng nói. Nhà đầu Đỗ Nhược kia trí tuệ cứng cỏi. Ngày sau tất thành người tài. Phu quân như thế, ta vì sao phải sầu? Cũng đúng, ngươi không vội. Tề tương nương dừng một chút. Tiếp tục nói, ngươi nghĩ, Thương Đông Nho biết việc này. Hắn như thế nào, năm đó? Hắn có thể thấy chết mà không cứu hứa Nhược Mai. Hiện giờ, ngươi cảm thấy chuyện ngày xưa có tái diễn không? Lan tiên sinh cắn răng không nói. Dựa theo tính tình Thương Đông Nho, chỉ sợ sinh mệnh của Tiểu Nhược cũng khó giữ. Tề tương nương cười nói. Hiện tại biết nóng nảy. Lan tiên sinh vẫn là không nói. Trong lòng nàng đã loạn thành một đoàn. Nàng chỉ hy vọng các nàng có thể vẫn ở lại Cổ Y Cốc tại Lâm Hoài. Ngàn vạn lần đừng quay về Bá Lăng. Tề tương nương lại cười khúc khích. Ngươi đoán, Là ai phát hiện? Lan tiên sinh tựa đầu về phía sau. Không muốn nghe nàng ăn nói điên khùng nữa. Dường như đã đoán được trong lòng Lan tiên sinh có chủ ý, Tề Tương Nương tiếp tục nói. Thành Lâm Hoài không chứa các nàng được. Ngoại công Thanh Đại Hứa lão nhân năm đó chính là người bảo thủ. Hiện giờ tự nhiên cũng không chấp nhận được cháu gái lại lầm đường lạc lối. Các nàng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về Bá Lăng tìm ngươi. Tề Tương Nương kéo vạt áo Lan tiên sinh. Khi các nàng nhìn thấy bộ dáng ngươi như thế này, sẽ có nhiều tuyệt vọng không? Thân mình Lan tiên sinh chấn động mạnh. Giọng căm hận nói. Tề Tương Nương, các ngươi sẽ có báo ứng. Lan sư tỷ, ngươi có thể nào đem hết tội đổ lên đầu ta? Chấm, Tề Tương Nương ủy khuất thở dài. Nam nhân bọn họ không dung được việc dưới thiên cổ cương thường bị khiêu khích. Tự nhiên sẽ không nhớ thân tình. Cùng ta có quan hệ gì? Bởi ta mới nói. Mệnh Thanh Đại, ta không dám đụng. Nàng chết cũng là do chất nam chất nữ của ta. Nói xong, nàng tựa vào ngực Lan tiên sinh. Ôn nhu nói. Ta biến thành hôm nay như vậy. Ta cũng không hại người. Người có biết hay không? Ta nghĩ người có thể đau lòng ta một chút. Chẳng ngại chỉ là một chút. Có lẽ, ta có thể cho Thanh Đại một con đường sống. Lan tiên sinh dao động. Chỉ cảm thấy mình giống như con cá bị Tề Tương Nương đặt lên thớt. Tề Tương Nương muốn nàng làm cái gì? Nàng phải ngoan ngoãn làm cái đó. Lan tiên sinh ảm đạm nhắm mắt. Trầm giọng hỏi. Đường sống thế nào? Hiện tại ta không cao hứng. Không muốn nói tiếp chuyện này chọc ngươi không thoải mái. Tề Tương Nương cũng không tính toán nói đề tài này nữa. A chúc. Lan tiên sinh gian nan mở miệng. Chán ghét gọi một câu. Tề Tương Nương vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt mày của Lan tiên sinh. Ta đây. Nàng lại dán sát mặt tới. Đáy mắt bỗng nhiên có nước mắt. Ta biết ngươi hiện tại hận ta. Ta nguyện cho ngươi thời gian phát hiện điểm tốt của ta. Lan sư tỷ, thật sự, ta nói chính là thật. Chỉ cần ngươi nhìn nhận ta đối với ngươi thật tốt. Nhớ rõ ta đối với ngươi thật tốt. Ta có thể cho Thanh Đại một cái. Ngô, Lan tiên sinh đột nhiên nặng nề thở dài. Hôn lên môi Tề Tương Nương. Lạnh lẽo ngăn trở lời nàng muốn nói. Đây là kết quả Tề Tương Nương chờ mong đã lâu. Lan sư tỷ của nàng chủ động hôn nàng. Tuy rằng biết rõ hết thảy đều là giả. Bất quá là Lan tiên sinh dùng để đổi lấy một con đường sống cho Thương Thanh Đại mà hy sinh. Nhưng đối với nàng mà nói, bắt đầu như vậy, nàng thực thỏa mãn. Lan sư tỷ đối với nàng có bao nhiêu hận, vậy thì Tề Tương Nương nàng liền dùng nhiều tình yêu hơn đến tan rã. Lan sư tỷ không muốn thấy hy sinh của nàng, vậy thì nàng dùng Thương Thanh Đại đến ép Lan sư tỷ nhìn thẳng vào. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày. Đúng vậy, cuối cùng cũng có một ngày. Lan sư tỷ có thể phát hiện thế gian này yêu nàng nhất chỉ có Tề Tương Nương nàng. Nghĩ như vậy, Tề Tương Nương đột nhiên hôn hung mãnh lên. Trong đầu nàng bay nhanh qua hình ảnh năm đó Hứa Nhược Mai cũng giống như vậy hôn Lan sư tỷ. Địa phương bị Hứa Nhược Mai chạm qua, nàng phải một tấc gấp bội đòi về. Bắt đầu từ hôm nay, Lan sư tỷ là người của nàng. Ai cũng đừng nghĩ lại mơ ước Lan sư tỷ của nàng. Thời điểm Tề Tương Nương ở trên người Lan tiên sinh tuyên cáo chủ quyền. Nàng cũng không biết, khi đó, Lan tiên sinh rơi nước mắt, chỉ vì một người Hứa Nhược Mai. Năm đó Hứa Nhược Mai có bao nhiêu tuyệt vọng. Giờ phút này Lan tiên sinh liền đau lòng nhiều hơn. Nhược Mai, ta sẽ không để cho Thanh Đại gặp chuyện không may. Mặc kệ ta trả giá đại giới như thế nào, ta nhất định bảo vệ nàng thật tốt. Lúc này đây, ta sẽ không lại đến muộn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phiên ngoại kết thúc, chuyện xưa nguyên tội này đã hoàn. Chuẩn bị trở lại phu tử cùng tiểu nhược tuyến chính. Cách chương.